Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thêm hoa thụ công, kiếm thêm chút thu nhập, tất cả đều bình thường như cuộc sống trước đây, cuộc sống trước khi chưa gặp anh. Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy sốt ruột? Là không bỏ được anh xuống, hay là cô đã yêu đuối đến mức không có biện pháp rời khỏi người đàn ông cô đã đặt tình cảm vào? Nguyên Tiểu Thu tỉnh táo lại một chút đi, mi cũng không phải là người thiếu đàn ông sẽ chết, chạy một người thì không thể tìm tiếp người tiếp theo hay sao? Không sai, trên thế giới không phải chỉ có một người đàn ông là Sài Ngạn Quân. Anh cũng dám bắt cá hai tay, vì sao cô không thể tìm đàn ông khác? Cô muốn để anh nhìn, Nguyên Tiểu Thu cô cũng không phải là người phụ nữ, không có anh sẽ khóc lóc cả ngày. Cô có thể có nhiều lựa chọn hơn, cô có thể sống càng tốt hơn. Mặc vào bộ phục hàng hiệu mà mình quyết tâm mua, hơi lộ ra bộ ngực sữa trắng muốt và cánh tay mảnh khảnh, thêm gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, để cô trở thành một mỹ nữ khí chất hơn người. Bước trên đôi giày cao gót, trong tay cầm một cái ví nhỏ, Nguyên Tiểu Thu đi theo người giới thiệu, cũng là nữ nhân viên ngành quan hệ xã hội giỏi nhất, là quan hệ hữu nghị trong công ty, đi vào nhà ăn đã đặt trước. Tới hôm nay hẹn chính là một kiến trúc sư rất có danh tiếng trong ngành thiết kế. Người bộ dáng không tệ, thu nhập cũng ok. Thư ký Nguyên, cô nhất định sẽ thích. Nữ quan hệ xã hội dựa vào bên người cô, không ngừng nói ưu điểm của đối tượng được giới thiệu. Nguyên Tiểu Thư ứng phó trả lời. Thích hay không vốn không phải trọng điểm. Cô chỉ muốn thừa dịp này để chứng minh cô không phải là người phụ nữ, sẽ bởi vì thất tình mà hối hận. À, chính là hai anh đẹp trai kia. Hai người, không phải nói chỉ có một thôi sao? Nữ quan hệ xã hội giống như nhìn sang nghi hoặc của cô, vội vàng giải thích. Bên nhà trai nói bên chúng ta có hai người, nên anh ta cũng mang theo một người bạn đến. Nguyên Tiểu Thu không sao cả, gật đầu. Theo bước chân của nữ quan hệ xã hội tiến lên. Sau khi nhìn thấy rõ, người trên ghế thì bỗng nhiên phanh lại, không dám bước tiếp. Vì sao? Sao lại có anh? Hai nam hai nữ chia ra ngồi ở bốn góc, nhưng không còn nói chuyện thân thiện giống như đi quan hệ hữu nghị. Ngược lại là yên lặng đến trầm trọng. Thư ký Nguyên, bên trái vị này chính là Nhan Phúc Hiên, người hôm nay muốn giới thiệu. Anh Nhan, đây là thư ký Nguyên xinh đẹp và giỏi giang nhất trong công ty tôi. Nữ quan hệ xã hội không biết vì sao, ngay từ đầu không khí đã trở nên không hiểu, trầm trọng, nhưng vẫn hoàn thành hết trách nhiệm của người giới thiệu. Thư ký Nguyên, xin chào. Phan Phúc Hiên cười vươn tay ra cùng cô bắt tay, sau đó thuận tiện giới thiệu bạn tốt bên cạnh mình. Đây là bạn tốt của tôi khi học đại học, Sài Ngạn Quân. Sài Ngạn Quân giống như không nghe thấy lời giới thiệu của anh ta, tự mình sầm mặt nhìn cô, làm cho Nguyên Tiểu Thu nhất thời đứng ngồi không yên. Vì sao cô lại cảm thấy đứng ngồi không yên chứ? Rõ ràng anh là người có lỗi về cô trước không phải sao? Chỉnh đốn lại tâm trạng, Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười vân tay. Xin chào, anh Sài. Nhìn bàn tay vươn đến trước mặt mình, anh cũng không có dự định vươn tay ra bắt lại. Chính là sắc mặt càng thêm khó coi. Bây giờ cô đang làm cái gì vậy? Làm như không biết anh sao? Nếu như hôm nay không đến làm người tiếp khách, không phải là anh sẽ không biết bạn gái của chính mình về mặt lại cùng bạn thân của mình đi thân cận quan hệ hữu nghị. Càng không cần phải hỏi, hôm nay cô ăn mặc chọc người như vậy, khiến anh chỉ muốn dùng áo khoác bọc cô lại, không để cho cô lộ ra một chút cảnh xuân nào. Nhan Phúc Hiên thấy Sài Ngạn Quân thật lâu không vươn tay, khiến cho khung cảnh rơi vào tình thế xấu hổ, nhỏ giọng nói, cậu làm sao vậy? Sao không cùng người ta bắt tay? Như vậy làm cho cô gái nhà người ta xấu hổ đó. Xấu hổ? Đấy, như bây giờ cậu biết bạn gái và bạn tốt của mình đang thân cận, cậu mới có thể càng thêm xấu hổ. Sài Ngạn Quân trợn mắt nhìn anh ta thầm nghĩ. Thấy anh vẫn không có ý muốn bắt tay, Nguyên Tiểu Thư cười gượng còn giúp anh giảng hòa. Anh Sài chắc là thẹn thùng thôi, ha ha. Tiếp theo bốn người lại lần nữa rơi vào yên lặng, bầu không khí lúng túng đến ngay cả nhân viên phục vụ cũng không muốn đến gần. Tuy rằng Nhan Phúc Hiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng vẫn cố tìm một đề tài tới nói chuyện phiếm. Cô Nguyên cũng làm thư ký, chắc là cũng có nghe qua tên bạn gái cậu ấy. Bởi vì tôi nghe người bạn này nói bạn gái cậu ấy cũng làm thư ký cho một xí nghiệp lớn ở gần đây. Đúng không? Anh ta đẩy đẩy Sài Ngạn Quân, muốn anh lên tiếng phụ họa. À, phải không? Vậy bạn gái của anh Sài tên là gì? Nói ra nghe một chút, biết đâu chúng tôi biết nhau. Nếu quan hệ xã hội bỗng rất có hứng thú hỏi. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Nguyên Tiểu Thu, giang ra vẻ trấn định một cái. Sài Ngạn Quân từ từ nói ra. Nguyên Tiểu Thu. Ha ha, sao anh Sài đột nhiên lại gọi thư ký Nguyên của chúng ta? Cũng không phải. Bạn gái, Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net